Kiếm tốt quá hà. Chương 341, giao lưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 341, giao lưu thác nước chi cao. Tại 6 nhất 8 trưởng, khoảng cách này đối trúc cơ đến nói cũng chính là mười mấy tức thời gian. Nhưng đó là chỉ bầu trời, mà không phải đi ngược dòng nước trạng thái. Khiêng mấy ngàn cân dòng nước, càng lên cao càng nặng. Theo Cổ Xuyên đưa cho trong ngọc giản ghi lại rất rõ ràng. Dù là không ai cản trở, độ cao này tu sĩ nghĩ đỉnh lưu sông đi lên, cũng chỉ ít yêu cầu hơn ngàn tức thời gian. Nếu như lại có nhân ở bên cạnh quấy rối, thời gian càng là vô hạn kéo dài. Không có khả năng không ai không kéo ngươi chân sau. Người phía sau kéo túm ngươi. Người phía trước chèn ép ngươi. Không nói người khác. Tự lấy hắn như vậy kiếm tu đến nói. Một mai phi kiếm đâm đi qua. Người có tiếp hay không? Không tiếp. Đâm cái lỗ thủng. Tiếp. Pháp lực chuyển đổi đến phòng ngự thượng. Tự nhiên là chịu không được dòng nước xung kích. Khảo nghiệm là tu sĩ thực lực tổng hợp. Nhưng phải thừa nhận chính là. Đối tu vi cao thấp yêu cầu cực kỳ cao. Lâu Tiểu Ất còn kém ở trên đây. Kiếm tu cường tại lực bộc phát thượng, nhưng cũng làm không được hơn ngàn tức bộc phát. Không phải bạo thành người khô không thể. Trăm tàu tranh lưu hoạt động. Trên thực tế chỉ là toàn bộ hoạt động quá trình bên trong áp trục hí. Chỉ có cái này một cái hoạt động. Chính là kéo lại trường. Đều không vượt qua được nửa canh giờ đi. Cho nên trên thực tế, trăm tàu tranh lưu chỉ là an bài tại sau cùng hạng mục. Ban đầu mười mấy ngày chung, chủ yếu vẫn là một cái giữa các tu sĩ hiểu nhau giao lưu quá trình. Đại môn phái đệ tử yêu cầu lẫn nhau kết bạn, cũng cần nhận biết một chút phía ngoài bằng hữu. Nghề này đi ngũ hoàn chung, gặp tranh chấp sửa chữa phần, nhận biết không biết tựu rất trọng yếu. Một câu ta và ngươi môn phái bên trong vậy ai ai ai rất quen thuộc. Cái này có thể giải trừ rất lớn địch ý. Tự có ngồi xuống đều thối lui một bước khả năng. Mặc dù ngũ hoàn các đại phái cổ vũ môn hạ đệ tử môn tham dự cạnh tranh, nhưng hòa bình vẫn là chủ cơ điều. Đây là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Môn phái lớn đều là như thế. Thì càng đừng đề cập chung thế lực nhỏ. Bọn hắn đương nhiên cũng nguyện ý kết bạn một chút đại phái tinh anh. Chuyện này đối với bọn hắn, đối bọn hắn môn phái đều phi thường trọng yếu. Theo tương lai cảnh giới càng ngày càng cao, phần này hữu nghị bất định có một ngày liền sẽ giúp được bọn hắn. Tại Tây Vực cử hành như vậy hoạt động, có lợi cho Tây Vực an định đoàn kết. Trên thực tế, tương tự hoạt động còn có rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái tự nhận là có nhất định phân lượng môn phái đều sẽ cách mỗi mấy chục năm tự quảng mời các phái tham gia. Lâu Tiểu Ất từ trước đến nay đều là lười nhác quan tâm phương diện này động tĩnh. Cho nên mới sẽ vô phát giác. Kỳ thật mỗi một năm, Minh Truyện Điện núi cổ điện chủ đều sẽ phái ra bất đồng kiếm tu tổ hợp đi tham gia loại này hoạt động. Có lúc là cùng nội kiếm cùng một chỗ. Có khi quy cách tương đối thấp lúc. Chính là bọn hắn ngoại kiếm tham gia. Đương nhiên, có quen biết bằng hữu. Cũng có ngược lại kết thù. Loại chuyện này cũng nói không rõ ràng. Tại Tây Vực, có bốn cái đỉnh cấp đại phái. Hiên Viên, Già Lam, Linh Hồ Động, Vạn Cảnh Lưu. Bọn hắn mỗi một phe đều chỉ phái ra 5 tên tu sĩ tham gia. Còn lại danh ngạch đều phân cho Tây Vực to to nhỏ nhỏ chung thế lực nhỏ. Những thế lực này mặc dù thực lực tổng hợp so ra kém, nhưng thắng ở cơ số đông đảo, cũng là Tây Vực một cỗ không thể coi thường lực lượng. Tỷ như, Luật Chính Môn, Già Lam rất hào phóng. Trên thực tế, tất cả chính tông đạo môn tại Pháp hội an bài thượng đều là chu đáo chặt chẽ cẩn thận. Ngay ngắn rõ ràng, trong này làm kém nhất chính là Hiên Viên. Đây là phong cách vấn đề. Có khác biệt kim đan pháp tu giảng giải. Còn có bất đồng cấp độ tu sĩ hiện trường diễn pháp. Thậm chí còn cung cấp một chút trợ cấp công thuật cúng nhân quan duyệt. Cái này tại bọn hắn mênh mông thư khố chung cũng bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Cùng hắn nát ở nơi đó mốc meo, còn cũng không bằng lấy ra hào phóng hào phóng. Một chút công thuật không cải biến được một môn phái, chỉ có thể cải biến người nào đó. Mà người nào đó lực lượng mới xuất hiện từ trước đến nay cũng không có đặt ở những này đỉnh tiêm đại phái trong mắt. Lâu Tiểu Ất cực kỳ ưa thích lần này pháp hội công thuật giảng giải. Bởi vì lần này chủ đề chính là thế. Già Lam mỗi một lần trăm tàu tranh lưu đều có chính mình chủ đề. Hoặc là tu hành quá trình bên trong tuổi thọ khống chế. Hoặc là lực lượng tinh thần tại cấp thấp tu sĩ giai đoạn các loại ứng dụng. Hoặc là trúc cơ đang trùng kích kim đan lúc chú ý hạng mục. Cho nên chậm rãi, trăm tàu tranh lưu mới trở thành Tây vực nổi danh nhất trúc cơ cỡ nhỏ tinh anh thịnh hội. Hiên Viên kỳ thật đã từng có tương tự hoạt động, nhưng kinh doanh bất thiện, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, dần dần biến thành mạt lưu. Về sau kiếm tu môn mặt mũi thật sự là không chịu đựng nổi. Dứt khoát liền hủy bỏ sự, cũng là Tây vực môn phái thế lực ở giữa đàm tiếu. Mỗi cái đạo thống đều có chính mình am hiểu ưu thế. Không có ai có thể làm được chú ý đến mọi mặt. Đã am hiểu chiến đấu, tại cái khác phương diện yếu chút tựu rất bình thường. Pháp tu bên trong liên quan tới thế lý giải tựu cùng kiếm tu hơi có khác biệt. Kiếm tu chỉ muốn từ đó tìm ra sát lục phương pháp. Mà pháp tu tắc càng quan tâm vào đạo bản thân. Nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, Lâu Tiểu Ất tư tâm bên trong cho rằng vẫn là đạo gia chính tông cao hơn một bậc. Cái này cũng thể hiện tại nhân gia thành tài xuất thượng. Theo tu sĩ cấp cao về số lượng đến xem, đừng nói vô thượng tam thanh, chính là Già Lam đều muốn quá nhiều Hiên Viên. Đây chính là bọn họ đối đạo chăm chỉ không ngừng theo đuổi kết quả. Cho nên hắn nghe cực kỳ đầu nhập, cũng không chỉ có là hắn, tất cả mọi người nghe cực kỳ đầu nhập. Đây chính là Già Lam thủ đoạn, đường đường chính chính, trong lúc vô tình khiến cái này môn phái tương lai hạt giống đối Già Lam sinh lòng hảo cảm. Cuối cùng tại đối cảnh thời điểm hồi báo tại Già Lam, mỗi cái môn phái đều có chính mình sinh tồn phương pháp. Có giống Hiên Viên như vậy. Cũng có giống Già Lam như vậy. Không có tốt xấu phân chia. Chỉ bất quá càng phù hợp phong cách của mình thôi. Hắn tại công thuật phương diện thu hoạch không nhỏ. Bổ sung chính mình tại thế thượng một chút nhỏ hẹp ý nghĩ. Cũng tỉ như hắn tinh thần chi thế. Cũng không nhất định ngay tại công kích có thể tạo được tác dụng. Cũng có thể tại phòng ngự thượng. Tại tinh quang độn thượng. Tại linh cơ hấp thu thượng. Tại tinh thần lực vận dụng lên, rất nhiều phương diện, cơ hồ không có góc chết. Những này, còn cần hắn trong tương lai trong tu hành chậm rãi tìm tòi. Người khác chỉ có thể cho hắn cung cấp một cái lớn phương hướng. Chi tiết rèn luyện còn cần chính mình đến. Dù sao, thế là chính mình đặc hữu. Nhưng ở giao hữu thượng, biểu hiện của hắn không như ý muốn. Giao hữu yêu cầu một cái đột phá khẩu. Tỉ như ngươi biết một người bạn, người bạn này lại đem ngươi giới thiệu cho hắn cái khác bằng hữu. Bởi vậy bà giao hữu vòng tròn khuếch tán ra đến. Hắn vấn đề ở chỗ trúc cơ thời gian hơi ngắn, hiện tại còn chưa đủ 30 năm, vòng tròn cực kỳ hẹp, ở phương diện này còn xa xa không bằng hắn cái khác hai tên ngoại kiếm sư huynh. Hai vị này sư huynh cũng hoàn toàn không có đem hắn giới thiệu cho bằng hữu của bọn hắn tâm tình. Cái này khiến Lâu Tiểu Ất rất không minh bạch, là bởi vì hắn đã từng tiến vào bảng xếp hạng nguyên nhân. Vẫn là nguyên nhân khác, cũng lười biết rõ, Hiên Viên ngoại kiếm mấy vạn, không có khả năng nhất khối tấm sắt. Tất cả mọi người là huynh đệ, có thể trong chiến đấu giúp đỡ cho nhau đã cực kỳ không dễ dàng. Yêu cầu xa vời cái khác tựu cực kỳ không thực tế. Tại ngoại kiếm nhất mạch, có cái cực kỳ chứ danh Kỳ Thị Liên. Thanh không tới xem thường ngũ hoàn bản thổ. Tự nhận là bọn hắn mới là kiếm mạch chính tông nơi phát nguyên. Ngũ hoàn bản thổ xem thường ngoại vực bị lướt đến. Cảm thấy bọn hắn là nhà quê. Là nô lệ hình kiếm tu. Ngoại vực kiếm tu tắc chướng mắt thanh không tới. Tất cả mọi người là đường xa mà đến. Chúng ta không tình nguyện. Các ngươi lại là tự nguyện. Một tia khí tiết cũng vô. Hảo hảo lưu tại thanh không không tốt sao. Không phải đến ngũ hoàn liếm nhân kênh rạch. Cách chương.